Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, ngàn năm văn mạch. Dùng chính sử xem, a hát, xin lắng tai nghe, chú ý tới thôi, anh bác nói rất đúng phối nhạc, mà không phải là khúc chủ đề các loại. Mẫn học hứng thú đương nhiên lập tức bị nói ra đi lên. Chưa có xem tiết mục mẫn học, hoàn toàn không biết mình cái kia vài thủ khúc trong đó sẽ đưa đến loại nào hiệu quả. Hắn thập phần chờ mong vị này chuyên nghiệp nhân sĩ cách nhìn. Thấy mẫn học cảm thấy hứng thú, thôi anh bác nói càng hăng say. Khúc dạo đầu, tượng vương hành, chọn dùng đại pháp số thanh âm, là Phật giáo trung tượng vương chi giống. Tượng vương, vì Phật giáo cao quý chi biểu tượng. Voi, lực lớn vô cùng nhưng làm việc cẩn thận, biểu tượng làm việc lúc trí tuệ. Tuy nói cái này thủ khúc gọi tượng vương hành, nhưng ở ta nghe tới, trong đầu tổng hội hiện ra một đầu long thức tỉnh bộ dạng, ngâm nga bay lượn tại cửu thiên chi tế. Lại đến là phá trận nhạc, là mỗi vị quốc bảo thủ hộ người xuất hiện lúc trợ trận âm nhạc. Rầm rộ, phong nhập tùng, mãn đình phương, thiểu niên du, nói lên chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Thôi anh bác cùng vừa mới nói lên những kia quốc bảo lúc trạng thái lại không giống nhau. Nếu như nói vừa mới đàm và đại quốc trọng khí lúc, thôi anh bác trạng thái là nhiệt huyết sục sôi tự hào chi tình. Như vậy giờ phút này, tâm tình của hắn hoàn toàn không có vừa rồi như vậy phấn khởi. Lại khắp nơi lộ ra một cổ từ phát từ đáy lòng tự tin. Nói đến tinh diệu chỗ, thôi anh bác nhịn không được vỗ đùi vì hắn trầm trồ khen ngợi. Cũng chỉ có đến từ chính ở sâu trong nội tâm chân thành tha thiết nhiệt tình yêu, mới có thể có biểu hiện như thế. Một đường giới thiệu đến, tuy có ngàn vạn hoa lệ từ ngữ trau chuốt, thôi anh bác cuối cùng đều quy kết tại một chữ, hay. Chứng kiến thôi anh bác biểu hiện như thế, mẫn học cuối cùng đối với chính mình xuất ra cái kia chút ít khúc có càng trực quan nhận thức. Tiết mục hiệu quả nên vậy rất không tồi. Được rồi, khả năng vẫn không thể vội vã kết luận, bởi vì bình thường mà nói, chuyên gia cùng bình thường đại chúng thẩm mỹ góc độ, thường thường rất không nhất trí. Mượn mọi người quen thuộc nhất một ít tuyển thanh tú tiết mục đến xem. Ban giám khảo khoa trương ba hoa trích chòe ca sĩ, đại chúng chưa hẳn để mắt, không bài trừ tấm màn đen, nhưng có đôi khi cũng thật là song phương bình phán góc độ bất đồng. Người ta đối với ta khúc như thế tán dương, quả thực nâng đến bầu trời đi, mẫn học đều không biết nên như thế nào tiếp lời mới tốt. Đành phải ngoắc vì hắn muốn một chén nước. Nói lâu như vậy, mặc dù không miệng đắng lưỡi khô, thấm giọng nói cũng là tốt. Thành công nhận được công việc hạng này, tiếp viên hàng không đè nén hưng phấn bước nhỏ phạt, nhanh chóng đưa lên. Ngay từ đầu thôi anh bác cũng không còn cảm thấy kỳ quái. Đây là thái độ bình thường, mỗi lần ra ngoài tổng có thể đụng với. Cũng may hắn fan hâm mộ cùng ưa thích hắn ca mọi người tương đối lý tính. Sẽ không giống hiện tại truy tiểu thịt tươi đám con nít kia như vậy cuồng nhiệt. Đụng phải nhiều nhất chào hỏi ký tên chụp ảnh chung các loại. Thôi anh bác thói quen tại mang kính mắc khẩu trang bất quá là sợ phiền toái. Cũng sợ cho người khác thêm phiền toái. Nhưng tại tiếp viên hàng không mấy lần tha thiết tiến lên hỏi thăm mẫn học có cái gì lúc cần phải. Thôi anh bác bỗng nhiên ý thức được tự mình nghĩ kém. Người ta tám phần là hướng về phía tiểu tử kia đến a hát. Đánh giá dò xét mẫn học mặt. Thôi anh bác ý vị thâm trường nói, tiểu huynh đệ, xem hình dạng cùng vừa mới trang phục, người cũng hẳn là tại trong vòng sờ bò lăn đánh a. Vấn đề này, mẫn học thật đúng là không tốt trả lời. Nói là a. Hắn chủ nghiệp là cảnh sát, nhưng cũng không thể nói không phải, bởi vì hắn dù chưa chủ động tham gia, nhưng xác thực cùng ngành giải trí có mạc đại quan hệ. Không có trả lời ngay mẫn học, bị thôi anh bác trở thành cam chịu, ca hát có lẽ hay là quay phim hay sao? K ca hát, lần này Mẫn học đảo không có giày vò khốn khổ. Trực tiếp đáp lại, cẩn thận tính toán tính toán. Trong 2 năm qua hắn xác thực không ít hát. Vỗ vỗ Mẫn học bả vai. Thôi anh bác nói, nếu là ca hát, người cũng đừng trách ta lão thôi nói chuyện thẳng. Thân thiết với người quen sơ. Ta là thật tâm thưởng thức tiểu huynh đệ tính tình của ngươi mới có thể nói phía dưới những lời. Này, ngài thỉnh giảng, thấy thôi anh bác không có bào căn vấn đề. Mẫn học cũng không còn chủ động giải thích. Thôi anh bác uống một hớp nước. Cái này mới chậm rãi hỏi. Ngươi cũng biết, phá trận nhạc, danh tự tồn tại. Hỏi là hỏi như vậy. Thôi anh bác bản không có muốn có thể được đến đáp án. Hắn đều làm tốt nói tiếp xuống dưới chuẩn bị. Ai nghĩ tới bên cạnh tiểu tử làm như không hề nghĩ ngợi tự tiếp lời nói. Tương truyền vì đường Trinh quán chế Tần Vương phá trận nhạc chi khúc. Dùng 2.000 người diễn tấu. Trận thế rộng rãi. Có thể đồ sộ. Ngược lại coi thường tiểu tử ngươi. Có chút tài năng. Nếu như nói trước kia riêng là đối với Mẫn học tính nết thưởng thức. Thôi anh bác hiện tại ngược lại đối với hắn bản thân càng cảm thấy hứng thú. Nói không sai, phá trận nhạc, nguyên là tùy mạt đường sơ một loại quân ca. Tạp có quy tư nhạc chi âm điệu, nhưng quốc gia bảo tàng, bên trong cái này thủ, phá trận nhạc, bất đồng. Hắn là từ một vị hiện đại âm nhạc gia sáng tác. Hơn nữa nghe nói vị này âm nhạc gia tuổi không, lớn lắm. Có thể cùng ngươi tương tự. Mẫn học, cái tên này các ngươi người trẻ tuổi nên vậy so với ta thục a. Mẫn học lại không biết nói gì tốt rồi. Nói lên mỗi người danh tự. Có thể là chúng ta trong cả đời ghi nhiều nhất lại hô ít nhất chữ. Có thể nói quen thuộc nhất lạ lẫm chữ. Xem như, thục a, Mẫn học cấp ra đáp án. Tại người ta hung ác khoa trương hồi lâu thời điểm nói mình chính là người kia. Da mặt có chút không đủ dùng a hát. Nói thật vị này Mẫn sư phụ tác phẩm mặc dù không ít. Nhưng ta là từ cái kia thủ, ta yêu ngươi tổ quốc, về sau mới bắt đầu chú ý. Thôi anh bác lời nói. Gian có chút cảm khái. Mẫn học tâm lý nắm chắc. Thôi anh bác nói cái này thủ, ta yêu ngươi tổ quốc. Đại khái tỷ lệ không phải là cái kia thủ nhạc rock bản. Hơn nữa thôi anh bác mặc dù cũng hát mạnh truyền bá kịch khúc chủ đề. Nhưng đối với tại lưu hành giới âm nhạc nên vậy không thế nào chú ý. Cho nên hắn nói Mẫn học tác phẩm không ít. Chỉ cũng có thể là cùng tại yêu ngươi tổ quốc đồng loại hình cái kia vài thủ khúc mục. Nghe qua nào ca đảo không sao cả. Bất quá Mẫn sư phụ, cái này 3 chữ theo thôi anh bác trong miệng kêu đi ra. Mẫn học thật là có vài phần xấu hổ không dám nhận. Nhưng mà không đợi Mẫn học bên này chuyển tới. Thôi anh bác bên kia lại vui lòng ca ngợi bắt đầu đứng dậy. Vị này Mẫn học. Thật là đương thời âm nhạc kỳ tài cũng. Trước kia cái kia chút ít khúc đừng nói rồi. Các ngươi người trẻ tuổi cũng chưa chắc thích nghe. Nhưng tựu sông lần này phối nhạc, thực đương làm được rất tốt tiết mục, ngàn năm văn mạch. Dùng chính sử xem, cái này chữ bát. 3. Chủ đề, Mỹ tay ta thiếu niên hoa hạ, cùng thiên không già, cường tráng tay ta hoa hạ thiếu niên, cùng quốc vô cương. Thôi anh bác dùng một câu kinh điển câu nói phần cuối. Dùng lớn tuổi qua thân phận của người đến. Biểu đạt lấy đối với nghiệp giới có người kế tục vui mừng ý. Nhưng mà kết hợp trước sau đoạn, Mẫn học lại càng nghe càng cảm thấy không đúng. Trước kia cái gì, thân thiết với người quen sơ, đều nói ra. Đằng sau lại không đến điều mãnh liệt khoa trương một trầu, người khác, là vì cái đó loại. Cái này muốn thả những người khác trên người, không thiếu được như lọt vào trong sương mù một phen, nhưng cũng may. Ở đây chính là Mẫn học, đầu óc hơi chút tha cái ngoặt, Mẫn học lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Thôi anh bác, đây là đem hắn trở thành dựa vào mặt tại ngành giải trí trà trộn tiểu thịt tươi đi à nha. Ngoài sáng mãnh liệt khoa trương, người khác, kỳ thực là muốn điểm tỉnh Mẫn học, tại trong vòng hỗn lăn lộn, dựa vào mặt thủy chung không thể lâu dài. Cần gấp nhất, có lẽ hay là thực lực. Nói như vậy, thôi anh bác thôi lão sư thật đúng là nhọc lòng nì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.